Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 844, đột phá phá thiên kỳ. Ôn Khiết Mẫn, nghĩ thì nghĩ, Lâm Long tạm thời đem ý nghĩ này vùi trong lòng, dù sao đây không phải một ngày hay hai ngày có thể thành công. Việc cấp bách hay là trước đột phá cảnh giới. Bằng không thì Lâm Long Thủy Trung cảm giác được nguy cơ. Theo đạo Châu Trung đối với thiên đạo lĩnh ngộ xuất hiện tại Lâm Long trước mắt. Lâm Long khí thế trên người dần dần cải biến. Cùng vô thượng đại ma cho Dương Linh Huyền Thiên Đan đồng dạng. Đều ẩn chứa thiên đạo. Nhưng đạo Châu đối với thiên đạo lý giải tuyệt đối không phải Huyền Thiên Đan có thể so sánh mô. Phỏng. Nếu như Lâm Long hoàn toàn chiếu vào đạo Châu Thượng đối với thiên đạo lĩnh ngộ tu luyện, hắn hiện tại chỉ sợ đã thành tiên rồi, nhưng hư hỏng như vậy chỗ tựu là làm cho không thể vượt qua đạo Châu nguyên bản chủ nhân. Mà Dương Linh cũng không có khả năng vượt qua đem thiên đạo lĩnh ngộ luyện tiến Huyền Thiên Đan. Người, tuy nhiên nhất thời đột phá nhanh, vốn lấy sau đã đột phá chậm, thậm chí không thể đột phá. Bằng không thì vô thượng đại ma hận không thể xé nát Dương Linh. Tại sao lại hội hảo tâm cho Dương Linh đan dược? Một giống như phục dụng loại đan dược này người đều thì không cách nào đột phá. Tự giống với ngoại môn đệ tử cái kia gã chấp sự. Nếu như không thì không cách nào đột phá. Hắn nhất định sẽ không năn nỉ Lâm Long hướng hắn thay Trịnh Bưu muốn phá chướng đan. Theo thời gian trôi qua, Lâm Long giờ phút này cảnh giới đã đến phá thiên kỳ. Hiện tại chỉ còn lại hấp thu pháp lực. Tại đây pháp lực nồng đậm, hấp thu pháp lực rất nhanh. Nửa tháng thời gian trong nháy mắt tức qua. Ngày hôm nay, Lâm Long theo Tả Kế Khôn an bài trong phòng đi ra. Nhìn xuống Trịnh Bưu cửa phòng, hiện tại còn giam giữ, chắc hẳn còn ở bên trong bế quan tu luyện. Hắn không phải Lâm Long, không có đạo Châu phụ trợ, muốn đột phá nhất trọng cũng không có so khó khăn. Tính toán thời gian, đến linh vực đều không sai biệt lắm nhanh nửa năm rồi. Hiện tại hắn đã là phá thiên kỳ sơ kỳ pháp sư. Trong lòng nguy cơ cũng biến mất. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Long may mà tại thành trì trung loạn đi dạo. Thành trì phòng ốc rất đẹp, cao đẳng đại khí, chỉ là nhân viên ở đây rất nhiều. Mỗi cái địa phương đều đã chật cứng người. Tại thành trì ở bên trong, ngoại trừ phòng ở hay là phòng ở, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy cái xen kẽ tại trong phòng cái hẻm nhỏ. Còn có cái kia ra khỏi cửa thành rộng lớn đại đạo. Nhìn chung cả ngôi thành trì, đoán chừng cũng chỉ có con đường lớn kia rộng nhất. Lâm Long bốn phía đi loạn, cuối cùng đi vào thành trì đông khu. Thì ra là phòng bếp khu. Tại đây ngự kiếm kỳ pháp sư còn thì rất nhiều. Bọn hắn không có đạt tới phá thiên kỳ, không cách nào tích cốc, hay là cần ăn cơm. Tuy nhiên không cần một ngày ba bữa, nhưng tóm lại muốn ăn không phải. Trừ bọn họ ra, cho dù đã tích cốc người cũng muốn ăn. Cái này đã trở thành bọn hắn một chủng tập quán. Nhiều người như vậy ăn cơm, nấu cơm địa phương khẳng định phải đại, toàn bộ khu nấu cơm, trên thực tế mỗi ngày làm được còn chưa đủ bọn hắn ăn, chỉ có thể ăn ấm no, tại đây điều kiện tự là như thế đơn sơ. Vừa đến nơi đây, Lâm Long tự chứng kiến lúc trước xuất hiện tại thành trì thượng cô bé kia. Lúc ấy chính là nàng nói cho Lâm Long Tả Kế Khôn bọn hắn ở nơi nào chiến đấu. Với tư cách lại tới đây chứng kiến đệ một cái nhân tộc, Lâm Long trực tiếp tiến lên đánh cho cái bắt chuyện. Mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt. Nữ tử gặp có người nói chuyện, đang tại rửa rau nàng quay đầu, phát hiện là Lâm Long, lập tức muội đôi mắt đẹp trừng, trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị. Là ngươi, nguyên lai ngươi là chúng ta nhân tộc đích thiên tài. Nghe nói ngươi lúc ấy trên chiến trường một kiếm tự diệt sát dị tộc sở hữu tất cả có thể so với ngự kiếm kỳ dị tộc. Cái này là thiệt hay giả a? Ngươi như thế nào khả dĩ lợi hại như vậy? nữ tử ăn mặc một thân màu vàng áo lông, hạ thân một kiện váy ngắn, cặp đùi đẹp bạo lộ trong không khí, ăn mặc vậy mà cùng người địa cầu đồng dạng, lại để cho Lâm Long lập tức sinh lòng hảo cảm. Nhìn xem nữ tử mày rậm mắt to, một đầu sóng vai mái tóc theo hai bên rủ xuống. Tóc nhọn hơi cuốn, Lâm Long lập tức cười nói, ngươi xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ không biết là thiệt hay giả? Ta ở đâu xinh đẹp a? Ngươi nói nhanh lên, đến cùng thiệt hay giả? Ngươi mới đến bao lâu a? Rõ ràng nhất chiến thành danh rồi, chiến trường có phải hay không rất hỗn loạn à? Có phải hay không rất nhiều người cùng một chỗ giúp nhau chém giết? Máu chảy thành sông, mỹ nữ nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Song kẹp hai bên tiểu má lúm đồng tiền tại cười lúc thức dậy đặc biệt đẹp mắt. Cho người một loại tươi mát tịnh lệ cảm giác. Hẳn là giả dối a? Ta làm sao có thể một kiếm giết nhiều người như vậy? Đều là đồn đãi mà thôi. Bất quá ngươi không có đi qua chiến trường sao? Trên chiến trường rất nguy hiểm, máu chảy thành sông đến không có, bởi vì huyết đều rơi vào vô tận đại hải. Được rồi, ta cũng hiểu được là giả dối. Bất quá ngươi cũng rất lợi hại a, nghe nói ngươi hay là thần y. Nói tới chỗ này, mỹ nữ đột nhiên mặt mũi tràn đầy cô đơn, trong hai mắt bí mật mang theo lấy một tia không cam lòng. Ta ngược lại là muốn đi chiến trường, thế nhưng mà ta không có cảnh giới, lại khiến cho không ra cái gì pháp lực, bằng không thì bằng vào ta ngự kiếm đỉnh phong thực lực cũng không lại ở chỗ này rửa rau nấu cơm. Đúng rồi, ngươi không phải thần y sao? Ngươi có thể hay không cho ta xem một chút, ta có phải bị bệnh hay không? Ngươi không có bệnh, không có cảnh giới khiến cho không xuất ra pháp lực, ngươi tới nơi này làm gì vậy? Lâm Long chưa nói cho nàng xem, cũng không nói không nhìn, mà là nhìn xem nàng nhàn nhạt mà hỏi, loại tình huống này Lâm Long cũng là lần đầu tiên gặp được. Không biết mình có thể hay không chỉ, bất quá Lâm Long ẩn ẩn cảm thấy có lẽ cùng nữ tử thể chất có quan hệ. Đại thế giới, mênh mông vũ trụ, thể chất phần đông, có rất đa đặc thù thể chất liền khiến cho ra pháp lực. Bởi vì là thể chất của các nàng cùng người bình thường bất đồng. Còn có rất nhiều nghịch thiên thể chất, loại này thể chất tu luyện làm chơi ăn thật, ví dụ như cái gì tiên thiên đạo thể, cực dương thân thể cái gì, ta nghe nói tại đây đều là cùng dị tộc kháng chiến chiến sĩ. Ta cũng muốn ra một phần của mình lực, ta sẽ tới rồi, bất quá ngươi ngược lại là cho ta xem một chút nha. Ngươi cũng không nhìn làm sao biết ta không có bệnh. Ngươi đem ta chữa cho tốt rồi. Ta cũng tốt trên chiến trường giết địch. Có thể giết một cái tính toán một cái mà. Ta nói ngươi không có bệnh tựu thật sự không có bệnh. Ngươi không thể sử dụng pháp lực hẳn là thể chất vấn đề. Loại này bệnh ta không biết có thể hay không chữa cho tốt. Bất quá xem tại ngươi là ta tới nơi này nhìn thấy đệ một cái nhân tộc phân thượng. Ta tựu hết sức cho trị cho ngươi liệu a. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, còn trẻ như vậy, tiền đồ không phải là làm một chủ sư. Lâm Long nói ra, cảm ơn Lâm thần y. Hì hì, Lâm thần y, ta gọi Ôn Khiết Mẫn, là Lưu Vân Tông đệ tử. Ngươi khả dĩ bảo ta tiểu mẫn, mặc kệ có thể hay không chữa cho tốt ta. Về sau ngươi đều tính toán là bằng hữu ta rồi. Ôn Khiết Mẫn mặt mũi tràn đầy ngây thơ dáng tươi cười. Nhìn ra, nữ tử này nội tâm thế giới rất đơn giản, không nghĩ những người khác. Trong nội tâm một bộ, mặt ngoài một bộ, hắn cùng với Trịnh Bưu không sai biệt lắm. Bất quá Trịnh Bưu không có nàng đơn thuần như vậy, có thể ở cái thế giới này chứng kiến như thế đơn thuần nữ hài. Thật sự là không dễ dàng a hát. Ta hiện tại còn nghĩ đến chỗ đi dạo chơi. Như vậy đi, ta trước thay ngươi nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chờ ngươi vội vàng đã xong tại đến Tả tướng quân ở đâu tìm ta. Ừ, đi, cảm ơn Lâm thần y. Không khách khí, Lâm Long nói xong, đi đến Ôn Khiết Mẫn bên người, duỗi ra tay phải trực tiếp chảo chủ Ôn Khiết Mẫn bàn tay nhỏ bé. Đột nhiên xuất hiện một chút, lại để cho Ôn Khiết Mẫn thần sắc nhất biến. Vừa muốn mở miệng, Lâm Long đã đem nàng bắt lấy. Giờ phút này Lâm Long thì là vô cùng khiếp sợ. Tại đụng chạm đến Ôn Khiết Mẫn bàn tay nhỏ bé thời điểm lạnh như băng đến cực điểm. Một cổ cường đại rét lạnh lại để cho phá thiên sơ kỳ Lâm Long sắc mặt cuồng biến. Bắt lấy Ôn Khiết Mẫn tay phải lập tức hiện đầy một tầng băng xương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.